Melbourne Anh đi Nhật hạnh phúc. Chương 24, phần ngoại tử 1. Góc truyện audio.com. Chào các bạn, tớ là Bai, Office Melbourne Anh đi Nhật hạnh phúc. Bí mật, hãy theo dõi đến tận những dòng cuối cùng. Sẽ có điều bất ngờ về MEL. Tớ sẽ kể cho các bạn nghe một mẩu chuyện nhỏ, vụn vặt, tỉ như nó nằm trong đời sống của tớ vậy. Tỉ như vì sao lại có sự xuất hiện của Mel vậy? Đầu tiên, tớ thật sự rất mệt mỏi khi hơn một năm không thể đặt tay lên bàn phím viết Mel. Tớ không biết, nhưng tớ hiểu Mel là một chỉnh thể hoàn hảo trong tớ. Bạn có thể cười nhạo nhưng điều đó, với tớ là sự thật. Vì thế, tớ từng viết hàng ngàn từ rồi sải xóa hàng ngàn từ đó. Bởi vì, hàng ngàn từ đó không có linh hồn. Tớ chán nản, tớ có ý tưởng lại lười phổ chúng ra chữ. Tớ có suy nghĩ đến bản kết cho Mel nhưng lại chẳng buồn đem chúng tặng đến cho mọi người. Hơn thảy, vì lịch học nặng, hơn thảy nữa, vì tớ thật sự, rất lười a. Hai, nói về sự xuất hiện của Mel đi. Tớ viết Mel khi bản thân học năm nhất đại học tại Huế. Với một người hướng ngoại và đa số sôi nổi, hoạt bát như tớ, Huế chính là thiên đường giam cầm và chôn chết tớ. Bản thân tớ lắc đó stress nặng nề lắm, vì ở đó, tớ không có bạn, vì tớ, không, thích, con, người, Huế, và, vì tớ bị người bạn hết lòng tin tưởng, bỏ rơi tớ, hóa ra, bỏ rơi là như vậy, hóa ra, cuối cùng là như vậy, tớ bị một mớ áp lực dồn vào nặng nề, tớ giấu gia đình, sợ ba mẹ và người thân xung quanh tớ lo lắng, tớ hận người bạn đó đến chết đi sống lại. Chấm, mà quên đi, sau này, à không, bây giờ tớ lựa chọn tha thứ cho người bạn đó của tớ. Vì, đến một độ tuổi nào đó, bạn sẽ nhận ra, điều đáng sợ đơn giản nhất trên đời này là tha thứ cho kẻ thù từng là bạn của bạn. Như vậy, họ sẽ sống trong dằn vặt cả đời. Sau này, người đó nói với tớ, tớ sẽ dùng cả thanh xuân để bù đắp ước mơ cho cậu. Hơn ai hết, người đó hiểu, chính người đó, đã giết chết ước mơ của tớ. Hai, Mel ra đời vào cuộc khủng hoảng tâm lý đó. Tớ đem mọi mỏi mệt và trầm uất biến thành con chữ. Đó, là sự giải thoát duy nhất. Quay về hiện tại, tớ hiện năm 2 đại học, tớ bỏ Huế, và thi lại nói tớ sinh sống. Đà Nẵng, nơi này mới là con người tớ. Sôi nổi, mạnh mẽ và im lặng. Bản thân tớ drop Mel là vì, linh hồn tớ đã được giải phóng. Tớ chưa tìm ra cái gọi là sự đồng điệu. Tớ yêu Bạch Dương, yêu Thế Đan, yêu những nhân vật của tớ. Tớ kể ra phút lòng này mong tìm ra điện tâm đồ cho lòng nhiệt huyết. Tớ sẽ trở lại với Mel và hoàn nó. Những ai yêu thích bộ truyện này cứ tâm. Tớ hứa, nhất định, à, có một tim vui nho nhỏ. Tớ sẽ up ngoại truyện Mel. Đây là phần thưởng rất lâu cho một bạn fan, từng rất yêu Mel, và tớ đã viết tặng bạn ấy vào một năm trước. Phần ngoại tử này viết về BD và Tider, viết về Jazz và cô bạn gái của cậu ấy. Đúng, nghĩa là sẽ có hai chép, và, tớ đang viết bộ truyện dưới tháng ngày lòng trời trong xanh. Có bạn nào rảnh thì qua đọc và cho tớ tí nhận xét với. Coi như ủng hộ sự quay lại của tớ. Chuyện này có một sự trưởng thành hơn Mel và tớ chắc chắn nó sẽ hay hơn Mel. Điểm chung là, nhân vật của tớ luôn có lập trường và mạnh mẽ đến đau buồn. Chuyện thuộc dòng sủng, ngược, là một chuỗi quanh co đầy thống khổ và yêu thương. Ngoại truyện Mel sẽ được up rất gần. Một ngày rất gần, các bạn theo dõi nhé. Bye, yêu các bạn, cách chương.